Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 156. Chương 1551, cơ duyên. Buổi trưa, vạn dặm không mây, mặt trời chói chang nhô lên cao. Vương Anh Kiệt rất nhanh từ trên cao xẹt qua, đem vị gió biển thổi đến, bên tai truyền đến hô tiếng xé gió. Đột nhiên, một trận tê minh thanh quái dị từ trên cao truyền đến, một đạo bóng đen xuất hiện ở trời cao, rất nhanh đánh tới về phía Vương Anh Kiệt. Tốc độ đặc biệt nhanh, không tốt, yêu cầm. Vương Anh Kiệt biến sắc, biến đổi pháp quyết, thanh sắc liên hoa hào quang đại trướng, tốc độ không chỉ nhanh hơn gấp đôi. Không quá bao lâu, hắn xuất hiện ở trên không một hoang đảo lớn hơn 10 dặm. Xẹt xẹt tiếng xé gió từ phía sau truyền đến, Vương Anh Kiệt kêu lớn, vội vàng tế ra một tấm đại hỏa cầu phù, hóa thành một viên hỏa cầu cỡ lớn bằng thủy hang, nghênh đón, mạnh đùng đùng. Hỏa cầu cỡ lớn cùng với hơn 10 đạo phong nhận màu xám chạm vào nhau. Bộc phát ra từng mạng lớn xích sắc hỏa diễm. Nhân cơ hội này, tốc độ của Vương Anh Kiệt nhanh hơn, ngã trên mặt đất. Mấy con kền kền màu đen hình thể thật lớn từ trên cao đáp xuống, thẳng đến Vương Anh Kiệt. Vương Anh Kiệt té ra 5 hạt giống màu xanh nhạt lạp, hạt giống rơi xuống đất sinh trưởng. 5 bụi gai màu xanh chui từ dưới đất lên như cánh tay thua người trưởng thành. 5 bụi gai màu xanh bệnh thành một tấm đại võng màu xanh, bảo vệ Vương Anh Kiệt ở bên trong. Kền kền màu đen dương móng chộp vào mặt trên bụi gai màu xanh. Vẫn không thể phá được bụi gai màu xanh. Nhân cơ hội này, Vương Anh Kiệt bấm niệm pháp quyết, một tầng hoàng sắc quang mạc đột nhiên hiện lên, hắn chui vào đất biến mất. Độn địa thuật, mỗi ngày Vương Anh Kiệt đều sẽ bỏ ra một ít thời gian tu luyện ngũ hành pháp thuật, hắn tin tưởng vững chắc cần có thể bổ khuyết. Thiên phú của mình không được, muốn so với người khác thì càng thêm cố gắng. Người khác tu luyện 3 canh giờ, hắn liền tu luyện 30 canh giờ. Kền kền màu đen bắt thấy Vương Anh Kiệt trốn vào đất, không có cách nào bắt hắn. Sau khi ở trên không đảo nhỏ xoay trong chốc lát, mấy con kền kền màu đen liền bay đi. Thời gian một chén trà nhỏ sau, Vương Anh Kiệt trở lại mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ mặt còn sợ hãi. Nguy hiểm thật, bình thường không thiếu tu luyện pháp thuật thật tốt. Vương Anh Kiệt dài thở vào nhẹ nhõm một hơi, lẩm bẩm. Suy xét việc vừa mới đụng tới yêu cầm, tiếp tục ra đi rất có khả năng sẽ gặp mặt phải yêu cầm, hắn tính ngày mai lại đi. Một trận tiếng trống quái dị vang lên, cắt ngang suy nghĩ Vương Anh Kiệt. Yêu thú. Vương Anh Kiệt tâm niệm vừa động, đi đến thanh âm ngọn nguồn. Không quá nhiều lâu, hắn xuất hiện ở bên dưới một gốc cây dừa. Theo hắn ánh mắt nhìn lại, bờ cát phía trước cách hơn mấy trăm trượng trên, mấy chục con hải báo mình trải rộng vảy cá màu đen đang ở trên bờ cát phơi nắng. Mấy con tiểu hải báo ở cùng một chỗ trêu chọc, phát ra từng đợt tiếng hô quá dị. Trời cũng giúp ta, lại có thể gặp được một đám mặt lân báo. Sắc mặt Vương Anh Kiệt lộ vẻ vui mừng. Mặt lân báo là một loại yêu thú cấp thấp, thịt chất ngon, da thú có thể lấy để chế tác phụ triện. Trên bờ cát mặt lân báo đều là yêu thú bậc một, Vương Anh Kiệt có thể diệt sát. Loại này yêu thú tính công kích không mạnh, nhưng nhát như chuột, hơi có gió thổi cỏ lai liền chuồn mất. Vương Anh Kiệt đi theo Vương Quý Dục liệp sát yêu thú, học không ít tiểu kỹ xảo săn giết yêu thú. Đối phó loại yêu thú nhát như chuột này, phải dẫn chúng nó tới gò đất, mới dễ đối phó chúng nó. Nếu không hắn nhất lộ diện. Nhắm chừng mặt lân báo lập tức vào hải lý, hắn lấy ra bình sứ màu xanh lớn bằng một cái bàn tay, đánh vào một đạo pháp quyết, từng mạng lớn nước trong trào ra, một đạo thanh quang bay ra, hóa thành một con thanh sắc lý ngư dài nửa trượng, thanh sắc lý ngư nhảy loạn cả lên, hắn tế ra một thanh phi đao, vạch trên thân thanh sắc lý ngư vài vết máu, đem đến trên bờ cát, thanh sắc lý ngư ở trên bờ cát lật trái phải, dọa mặt lân báo sợ hãi, chúng nó đều nhảy vào biển. Nửa ngày trôi qua, mặt lân báo còn không có xuất hiện, thân thể thanh sắc lý ngư bị vô số cát dính vào, vẫn không nhúc nhích, mất máu quá nhiều đã chết. Vương Anh Kiệt có chút đau lòng, thanh lân ngư này xuất ra đi bán, có thể bán hơn 20 khối linh thạch. Hắn không có lao ra, ghé vào đằng sau gốc cây dừa, lặng lặng chờ đợi. Không quá bao lâu, một con mặt lân báo trồi lên mặt biển, về tới trên bờ cát, tiếp tục phơi nắng. Hai con mặt lân báo tựa như phát hiện thanh lân ngư đã chết, chạy tới thanh lân ngư. Chúng nó ôm thanh lân ngư cắn cắn lên, cũng tiếp đón đồng bạn lại đây hưởng dụng. Một lát sau, mấy chục con mặt lân báo vây quanh thanh lân ngư ăn thịt. Vương Anh Kiệt tế ra hai tấm bạch sắc phù triện, hóa thành hai đạo bạch quang, đi thẳng đến mặt lân báo. Hai đạo trầm đục, hai đạo bạch quang đến trước mặt mặt lân báo, chợt bạo liệt nổ ra, nhất mạng lớn bạch sắc hàn khí thấu xương tuôn ra, che kín toàn bộ thân thể mặt lân báo. Bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ kết băng thân thể chúng nó, biến thành khối băng. Nhưng rất nhanh, băng tầng liền vỡ vụn, chúng nó đều chạy xuống biển. Đúng lúc này, Mấy chục viên hạt giống màu xanh từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên bờ cát. Hạt giống rơi xuống đất liền mọc rễ nảy mầm, biến thành mấy chục bụi gai màu xanh thô to, trói mấy chục con mặt lân báo hẳn lên. Mặt lân báo kịch liệt giãy giụa, nhưng không có gì dùng. Ngón tay Vương Anh Kiệt bắn ra, một đạo phi châm màu xanh nhạt bắn ra, theo ánh mắt mặt lân báo đâm vào, xuyên thủng đầu chúng nó. Mấy chục con mặt lân báo lục tục ngã xuống, thân thể không bị nhiều tổn thương. Vương Anh Kiệt mặt mày vui vẻ, tế ra một cây phi đao màu xanh, chặt bỏ toàn bộ đầu mặt lân báo, lúc này mới yên tâm xuống dưới, đi rồi đi ra ngoài. Thi thể mấy chục con mặt lân báo bậc một, ít nhất có thể bán được 1.000 khối linh thạch, còn thanh lân ngư kia, còn có thể lấy để nuôi nấng thôi sơn thú. Mùi máu tươi thực dễ dàng đưa tới yêu thú khác. Vương Anh Kiệt vội vàng dùng trữ vật châu xuyến thu hồi toàn bộ thi thể mặt lân báo, đi vào trong một cái sơn động, mổ bụng phá bụng, xử lý thi thể. Nội tạng có thể lấy để nuôi nấng thôi sơn thú, da thú có thể lấy đến chế phù, thịt thú có thể dùng ăn. Sau khi hắn bổ ra một cái thi thể mặt lân báo, một viên châu nhỏ màu xanh lớn bằng trứng chim rơi ra, dừng ở bên chân Vương Anh Kiệt. Màu xanh viên châu ảm đạm không ánh sáng, ngoại hình mượt mà. Không có nghe nói là trong cơ thể mặt lân báo sẽ có trai ngọc châu, chẳng lẽ đây là pháp khí? Dẫn theo một tia hiếu kỳ, Vương Anh Kiệt thử rót vào viên châu màu xanh pháp lực. Viên châu màu xanh giống nhau quỷ hút máu vậy. Sau khi hút đi hơn phân nửa pháp lực Vương Anh Kiệt, màu xanh viên châu quang mang đại thịnh, một đạo thanh quang bắn ra, hóa thành một hư ảnh ông lão áo bào xanh mặt mũi hiền lành. Lão phu thanh tang thượng nhân, hữu duyên nhân, nếu là được đến truyền thừa pháp châu, có thể đi tìm kiếm động phủ tọa hóa của lão phu, kế thừa lão phu y bát. Ông lão áo bào xanh nói xong, thân thể chợt hóa thành một bức bản đồ địa hình. Xem ra, hình như là một tòa đảo nhỏ gốc Tây Bắc Giác có một dấu hiệu màu đỏ, tựa như đại biểu gì đó. Truyền thừa pháp châu, cơ duyên của ta đến. Vương Anh Kiệt hít sâu một hơi, vẻ mặt trở nên kích động hẳn lên. Hắn không chỉ một lần xem qua ở trên điển tịch về truyền thừa pháp châu truyền thuyết. Mỗi vị tu sĩ cấp thấp ngẫu nhiên được truyền thừa pháp châu, kế thừa tiền nhân y bát, lợi dụng tài vật tiền nhân lưu lại mua tài nguyên tu tiên tu luyện, tu vi tiến triển cực nhanh, danh chấn nhất phương. Hắn vạn lần không ngờ, mình lại có thể cũng có cơ duyên này. Vương Anh Kiệt cảm giác cái mũi có chút cay cay, nhịn không được cuồng cười hẳn lên. Hắn đóng ở Huyền Nguyệt Đạo mấy năm, phần lớn thời gian hắn ở khổ tu, đối với hai vị nữ tu khác họ làm như không thấy, chính là hy vọng có thể trúc cơ. Không hề thiếu tộc nhân khuyên hắn nhận mệnh, nạp vài tên thê thiếp, nhiều sinh một ít linh căn giả, nhưng mà Vương Anh Kiệt cũng không tán đồng. Như vậy không phải lặp lại đường xưa của thế hệ trước, chẳng lẽ ngũ linh căn sẽ không có thể xoay người, nhất định trở thành công cụ sinh dục. Hắn không muốn liếc mắt một cái có thể nhìn được tương lai cuộc sống này, hắn muốn thay đổi vận mệnh mình, hắn cần tu luyện thêm, cố gắng để dành linh thạch mua đan dược. Kết quả là hắn vẫn còn dẫm trận tại chỗ. Lam Tuyết Vân đóng ở mấy năm, liền từ luyện khí 4 tầng tiến vào luyện khí tầng 5. Có nhiều lúc, Vương Anh Kiệt đều muốn buông tha, nạp vài tên thê thiếp trẻ tuổi mạo mỹ, có gia tộc che chở, bình an hạnh phúc quá cả đời là không có vấn đề. Hắn cũng từng cảm thán vận mệnh bất công. Vì sao hắn là ngũ linh căn, người khác là tam linh căn, chẳng sợ cho hắn một cái tứ linh căn, thì tốt rồi. Ví dụ Vương gia đến nay không có trúc cơ ngũ linh căn, bán giận qua đi, Vương Anh Kiệt nghĩ đến cha mẹ sinh lúc còn sống đối với mình kỳ vọng. Lại lần nữa tỉnh lại hẳn lên. Sự thật lần lượt đánh tín nhiệm Vương Anh Kiệt, hắn lần lượt tạo càng thêm tín nhiệm kiên định. Hôm nay, hắn khổ tận cam lai, rốt cuộc đạt được cơ duyên. Hắn không có nghe nói qua thanh tang thượng nhân, hẳn là kết đan tu sĩ. Nếu là trúc cơ tu sĩ, không có khả năng có được truyền thừa pháp châu. Vừa nghĩ đến có thể đạt được truyền thừa của một vị kết đan tu sĩ, ánh mắt Vương Anh Kiệt trở nên rực cháy hẳn lên. Trong đầu hắn không khỏi hiện lên hình ảnh mình trở thành tu sĩ bậc cao. Đột nhiên, hắn hung hăng tát mình hai cái tát, đau đớn để cho hắn tỉnh táo lại. Vương Anh Kiệt, ngươi bình tĩnh một chút, ngàn vạn không được bị tham lam, làm choáng váng đầu óc, có tà tu chuyên môn bố trí cạm bẫy mưu hại tu sĩ cấp thấp. Vương Anh Kiệt lẩm bẩm, tựa như là nhắc nhở mình, tu tiên giới có cổ động phủ tu sĩ, cũng có tà tu bố trí cạm bẫy mưu hại tu sĩ cấp thấp, hắn là ngẫu nhiên đụng phải mặt lân báo, muốn nói là thiết cục của tà tu, không có khả năng. Chẳng lẽ tà tu chuyên môn chế tác ra một truyền thừa pháp châu, nhét vào trong cơ thể mặt lân báo? Nếu là mặt lân báo bị yêu thú khác ăn luôn, tà tu phải đợi tới khi nào? Nếu tà tu chế tác nhiều viên truyền thừa pháp châu, rộng tung lưới đâu? Lấy việc có lợi còn có hại, Vương Anh Kiệt cũng vô pháp phán định, cái này đến tột cùng vẫn là cơ duyên, hoặc cạm bẫy. Nếu là cơ duyên, có thể là hắn tiến vào trúc cơ kỳ cơ hội. Nếu là cạm bẫy, hắn mạo muội đi tìm bảo, không khác gì tự tìm đường chết. Hắn cân nhắc mãi, tính đăng báo gia tộc. Nếu là cơ duyên, hắn cũng có thể đạt được thưởng. Nếu là cạm bẫy, hắn cũng sẽ không có nguy hiểm sinh mệnh, giảm nguy hiểm xuống thấp nhất. Thời điểm tộc lão giảng bài, luôn mãi nhắc nhở bọn họ. Nếu là gặp được cái gọi là động phủ của tu sĩ, tốt nhất, nên thông báo gia tộc, giảm nguy hiểm đến thấp nhất. Nhưng Vương Anh Kiệt là luyện khí tầng 6, hắn là tự mình hiểu được. Hắn đem thi thể Mạc Lân báo khác xử lý, vẫn chưa phát hiện viên truyền thừa pháp châu thứ hai. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Anh Kiệt ngự khí rời khỏi hoang đảo, bay tới Tử Liên đảo, Thanh Liên đảo, núi Ngọc Liên, một viện lạc có diện tích rất lớn. Dịch Tân ngồi ở trong thạch đình, một thanh niên áo lam tầm 20 tuổi đứng ở mặt Dịch Tân trước, vẻ mặt hai người vui mừng. Dịch Tân là thám tử Vương Thiên Kỳ phát triển, sau khi hắn giúp Vương gia hoàn toàn nắm trong tay Vân Hải Tông, giờ đến đảo Ngân xã an tâm dưỡng lão, hắn có 5 vị thê thiếp, con cháu phần đông. Thanh niên áo lam là tôn tử của hắn tên Dịch Trung Quang, tu sĩ khác họ gia nhập Vương gia, vậy hậu nhân của bọn họ sửa họ Vương, cũng có thể dùng nguyên họ, Vương gia không miễn cưỡng. Nhưng đãi ngộ tu sĩ họ Vương so với tu sĩ khác họ rất thiếu, vì nữ nhân suy nghĩ, tu sĩ khác họ phần lớn, để cho hậu nhân sửa thành họ Vương, hoàn toàn dung nhập Vương gia. Hậu nhân Diệp Tân đều họ Diệp, nhưng đãi ngộ với Vương gia tu sĩ giống nhau. Xuất hiện loại tình huống này, khẳng định là Diệp Tân đã làm cống hiến trọng đại. Nhưng mà để cho Diệp Trung Quang không hiểu là, Diệp Tân chưa bao giờ sẽ rời khỏi chỗ ở, cũng không luyện đan luyện khí, đều là cùng thê thiếp, cũng không lui tới với tu sĩ khác. Mỗi khi gia tộc có thai sự, Diệp Tân đều có thể được gia chủ đưa tới lễ vật, 10 phần cổ quái. Diệp Trung Quang từng hỏi qua xuất thân lai lịch Diệp Tân ngậm miệng không nói chuyện, cũng không cho hậu nhân hỏi. Diệp Trung Quang hỏi một câu, Diệp Tân cấm hắn chừng 2 năm, từ đó về sau, hắn cũng không dám hỏi việc này nữa. Diệp Trung Quang là hậu nhân ưu tú nhất của Diệp Tân, nhưng hắn từ ăn vặt cơm Vương gia lớn lên, mẫu thân là tộc nhân Vương gia dòng họ của hắn, dòng họ chỉ là một cái xưng hô. Hắn vừa mới thông qua khảo hạch gia tộc, trở thành chế phù sư bậc 2, đãi ngộ được đề cao không ít. Trung Quang, ngươi cố gắng thật tốt, đồng thời chế phù, cũng đừng chậm trễ tu luyện, tu vi mới là căn bản, chỉ cần ngươi tu luyện thêm, chờ ngươi tu luyện đến trúc cơ tầng 9, tổ phụ sẽ giúp ngươi kết đan. Diệp Tân ý vị thâm trường nói, mấy năm nay, Vương gia ở quan sát hắn, hắn làm sao không quan sát Vương gia, nhìn trước mắt, Vương gia tuân thủ lời hứa, không có giết hắn. Để cho hắn an hưởng lúc tuổi già, hắn cũng thích thời, không tiếp xúc với người ngoài, ngậm miệng không nói chuyện cũ. Vâng, tổ phụ, may mắn có Trần Đạo Hữu cẩn thận chỉ điểm, nếu không ta cũng sẽ không nhanh như vậy trở thành chế phù sư bậc 2. Diệp Trung Quang khiêm tốn nói, Trần Đạo Hữu hắn nói chính là Trần Húc Đông, ngày khác ngươi để mẹ ngươi chuẩn bị lễ vật, ngươi đi bái phỏng một chút Trần Đạo Hữu. Tu tiên không phải là một mặt khổ tu, đạo lý đối nhân xử thế ác không thể thiếu. Diệp Trung Quang cười khổ một trận nói, tổ phụ, tôn nhi đi bái phỏng Trần Đạo Hữu, hắn tránh, mà không gặp, không chỉ là ta, những người khác hắn cũng không gặp, tính tình người này có chút quái gở. Trần Húc Đông phụ trách dạy Vương gia tu sĩ chế phù, hắn và Diệp Tân giống nhau, lén không lui tới với tu sĩ khác, trừ bỏ đi chế phù viện vẽ phù triện, hắn đều ở chỗ ở, không cùng tu sĩ khác lui tới, hắn dốc lòng dạy tu sĩ Vương gia luyện chế phù triện, được các tu sĩ Vương gia tôn trọng. Một khi đã như vậy, quên đi, ngươi đi mau đi, bớt chút thời gian thăm ngoại bà của ngươi, lão phu không tiện đi đến. Diệp Trung Quang miệng đáp ứng xuống, xoay người rời khỏi, phòng nghị sự, Vương Mạnh Phần ngồi ở chủ tòa, hơn 30 tên tộc lão ngồi ở hai sườn, trên mặt mỗi người đều lộ ra vui sướng. Gia chủ, nhà chúng ta tộc trước mắt có 5.325 người tu tiên, nguyên anh tu sĩ 2 người, kết đan tu sĩ 11 người, trúc cơ tu sĩ 452 người. Luyện khí tu sĩ 4.961 người, phàm nhân 537.4545 người. Cái thuyết pháp này không bao gồm thế lực Hồng Nguyệt Hải Vực và Kim Thiềm Hải Vực, chỉ là thực lực Vương gia bên ngoài. Ba người Vương Thu Hâm, Vương Hữu Du, Vương Vinh Miễu vẫn thêm vào công tác thống kê, bọn họ tồn tại là cơ mật tối cao, chủ yếu là để cho gia tộc một con đường lui. Sau khi đại chiến kết thúc, Vương gia đã đến thời cơ phát triển tốt, hoang vắng, vì hữu hiệu khống chế địa bàn. Vương gia một bên cổ vũ sinh dục, một bên nạp lượng lớn tán tu và tu sĩ tiểu gia tộc, tự thân lớn mạnh, mượn dùng lực ảnh hưởng nguyên bộ khôi lội thú, Kim Liên phường thị phát triển phồn hoa hẳn lên, hàng năm đều có thể giúp cho Vương gia thu vào đến mấy chục vạn linh thạch. Vị B vương gia tộc nhân tuyệt đối ảo trì lãnh đạo địa vị, vương gia cấp một đám trúc cơ tộc nhân thích hợp phát phóng trúc cơ đan, bồi dưỡng một đám trúc cơ tu sĩ. Loại biện pháp bồi dưỡng này đi trúc cơ tu sĩ, thực lực phổ biến không mạnh, trông thì ngon mà không dùng được. Nhưng mà đây cũng là chuyện không có cách nào, nhu cầu vương gia cấp bách nhân thủ, đảo nhỏ, phường thị, thương đội đều cần nhân thủ. Nếu là tu sĩ khác họ tỷ lệ rất cao, rất dễ dàng sai lầm, địa phương quan trọng, phải cần từ vương gia tu sĩ trông coi. Tu sĩ số lượng, tự nhiên không có khả năng, đều bồi dưỡng trọng điểm. Vương gia lập ra ngũ hùng thập tử thập bát anh đích sách lược, ngũ hùng chỉ là Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh, Vương Mạnh Bân, Diệp Hải Đường, và Vương Thanh Thiến. Thập tử là Vương Hoa Phong, Vương Quý Quân, Vương Hiển Thịnh, Vương Hiển Phân, Vương Đinh Tương, Vương Đinh Đình, Vương Đinh Phỉ, Vương Hữu Vi, Vương Quý Dục, Triệu Kiền. Thập bát anh hơn phân nửa là tu sĩ khác họ, non nửa là vương gia tộc nhân. Triệu Kiền là luyện đan sư trung phẩm bậc 2, để cho hắn trúng cử, chính là để cho tu sĩ khác họ nhìn thấy có lên hy vọng. Thập bát anh cũng giống vậy, chủ yếu là vì mượn dùng sức lòng người. Ngũ hùng thập tử thập bát anh đều là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của vương gia. Đương nhiên, trọng điểm này là tương đối khác với tu sĩ mà nói, cũng không phải bất kể phí tổn thu nhập lượng lớn tài nguyên, làm cho bọn họ cắn thuốc đề cao tu vi. Năm nay lợi nhuận chúng ta 75.7645 khối linh thạch, ngũ phần thu vào đến từ tiền thuê phường thị, tam phần đến từ khôi lội thú, hai phần là làm ăn lợi nhuận khác, chia 45.4830 khối linh thạch. 5 phần là bổng lộc tộc nhân, 3 phần là chi nguyên vật liệu, 2 phần là nhân tình lui tới. Lợi nhuận này cũng không có tính lợi nhuận trên thương hội áp giải hàng hóa. Nếu là vận chuyển đến tu tiên giới Trung Nguyên, ít nhất cũng mất 5-6 năm mới có thể đi tới đi lui một lần. Nếu là thời gian dài, hơn 10 năm, cũng là rất bình thường. Chỉ là thu thuê, vương gia hàng năm có thể thu mấy chục vạn linh thạch, trừ bỏ tiền thuê, khôi lội thú chính là đại thu vào thứ hai. Sau khi nguyên bộ khôi lội thú sản xuất ra, được hoan nghênh lớn, vương gia còn tiếp tục mở rộng nhân thủ, chủ yếu là địa bàn quá lớn, Đông Hoang, Trung Nguyên và Bắc Cương đều có cứ điểm, số lượng tộc nhân quá ít không thể khống chế. Mặt khác, Trấn Hải Tông Di chỉ cũng cần nhân thủ. Trong ngắn hạn, tộc nhân vương gia có thể sẽ không tăng trưởng ít nhiều, chỉ có thể thông qua phương thức thu nạp tán tu và tiểu gia tộc tu sĩ, lớn mạnh tự thân. Vương Mạnh Bân và Vương Thu Minh phụ trách tọa trấn Hồng Hải vực Ngân Xà đảo. Vương Thu Hâm tọa trấn Vân Hải Tông, Vương Hữu Du và Vương Vinh Miệu tọa trấn Kim Thiềm Hải vực Chu Sơn Đảo, Vương Thanh Kỳ, Vương Thiên Kỳ tọa trấn Phường Thị, Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Linh, Vương Mạnh Phần, Vương Thanh Thuân, Vương Thiên Văn, Diệp Hải Đường tọa trấn Thanh Liên Đảo. Trong đó Vương Thanh Thuân và Vương Thiên Văn tu vi không cao, bọn họ sớm hay muộn cần ngoại phái ra đi, Vương Thanh Sơn đang bế quan tu luyện. Phải biết rằng, trừ bỏ Thanh Liên Đảo, vương gia còn có không ít đảo nhỏ linh mạch bậc 3. Chẳng sợ một gã kết đan tu sĩ tọa trấn một tòa đảo nhỏ, kết đan tu sĩ số lượng cũng không đủ. Không có chiến sự mà nói, tự nhiên không có vấn đề. Nhưng đây thủy chung là một cái tai họa ngầm, Vương Mạnh phần tính nhiều bồi dưỡng vài kết đan tu sĩ. Năm nay chúng ta bán ra 1.500 con khôi lội thú, trong đó tam con khôi lội thú bậc 3, 500 con khôi lội thú bậc 2, còn lại đều là con khôi lội thú bậc 1. Trai Ngọc Châu sản lượng từng năm tăng cao. Năm nay sản xuất 1.350 viên trai Ngọc Châu, năm không cao, chuyển đến tử lâu nấu nướng không thành vấn đề, cũng có thể lấy đến luyện khí. Chế phù sư bậc 2 có 17 người, Trần Húc Đông trình độ chế phù là toàn bộ chế phù sư bậc 2 tối cao, số lượng chế phù sư gia tộc quá ít, hẳn là bồi dưỡng nhiều thêm vài vị chế phù sư bậc 2, gia nhập chế phù viện. Tốt rồi, này đều trôi qua, sang năm chúng ta cần càng thêm cố gắng, không cần tiếp tục thu nạp ngoại lai tu sĩ. Tộc nhân chúng ta quá ít, tu sĩ họ khác nhiều hơn không là chuyện gì tốt. Vương Mạnh Phần đơn giản nói vài câu, liền tuyên bố tan họp, tộc nhân lục tục rời khỏi, hai người nam, và một nữ tử giữ lại. Anh Lân, anh Hoa, anh Du, lão phu muốn bế quan tu luyện, gia tộc tạm thời giao cho các ngươi. Nếu là có xử lý không được chuyện, các ngươi nhớ rõ thông báo cho lão phu. Ngoại trừ gia chủ, vương gia còn có 3 vị phó gia chủ, Vương Mạnh Phần phụ trách định chế sách lược. 3 phó gia chủ phụ trách chấp hành nhiệm vụ cụ thể, bọn họ phân công quản lý chuyện vụ khác nhau, cho nhau chế hành, có vấn đề xử lý không được, bọn họ mời Vương Mạnh Phần, có bọn họ hỗ trợ xử lý tộc vụ, Vương Mạnh Phần mới có dư thừa thời gian tu luyện. Vâng, Ngũ Thế Tổ. 3 người bọn họ trăm miệng một lời đáp ứng xuống, Vương Mạnh Phần dặn dò vài câu, liền làm cho bọn họ lui xuống. Thứ vụ điện, Vương Anh Kiệt đang hội báo tộc lão được việc hắn quá trình truyền thừa Pháp Châu. Sau hắn trở lại Thanh Liên đảo, chạy một chuyến đến Tàng Kinh Các, tra biến Tàng Kinh Các điển tịch, hắn cũng không có tìm được một vị thanh tang thượng nhân cổ tu sĩ, thất vọng rất nhiều. Hắn trực tiếp đi vào chấp sự điện, hội báo tộc lão. Anh Kiệt, ngươi làm tốt lắm, chuyện này ta sẽ hội báo lên, chỉ là tìm kiếm chỗ đảo nhỏ này, liền cần không ít thời gian, như quả thật là động phủ của tu sĩ. Lão Phu sẽ dựa theo tộc quy trọng thưởng ngươi, ngươi ký tên, hôm nay là ngày Thanh Linh lão tổ giảng đạo, ngươi cũng không nên bỏ qua. Tộc lão lấy ra mặt ngân sắc pháp bàn, để cho Vương Anh Kiệt ký tên lên. Sau khi Vương Anh Kiệt ký tên sau, vội vàng rời khỏi. Hơn nửa canh giờ sau, Vương Anh Kiệt xuất hiện ở một tòa hơn trăm mẫu đại tảng đá quảng trường trung ương, là một cái hình vuông đài cao. Quảng trường bốn phía bãi làm ra vẻ lượng lớn màu xanh lục bồ đoàn. Hơn phân nửa bồ đoàn đều có tu sĩ chiếm cứ. Vương Anh Kiệt tìm một cái vị trí, ngồi xuống. Vương gia có chuyên gia giảng đạo, nội dung đủ loại, kết đan tu sĩ không chừng khi giảng đạo. Cái này cũng là một nguyên nhân tán tu gia nhập Vương gia, có cao giai tu sĩ chỉ điểm. Quá mình đóng cửa khổ tu. Lục tục có tu sĩ tới, bọn họ tìm vị trí ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Thời gian một chén trà nhỏ sau, một đạo thanh âm rồng ngâm từ phía xa xa chân trời truyền đến, một con bạch sắc giao long hình thể thật lớn từ xa xa bay tới, dừng lại ở trên đài cao. Vương Thanh Linh từ trên lưng bạch sắc giao long nhảy xuống, nhìn chúng tu sĩ phía dưới. Đám người Vương Anh Kiệt không dám chậm trễ, đều đứng dậy, trăm miệng một lời nói, bái kiến Thanh Linh lão tổ. Hôm nay truyền thụ bồi dưỡng linh thú linh trùng, nghe ta nói thật rõ, vấn đề không biết có thể hỏi. Vương Thanh Linh để cho đám người Vương Anh Kiệt ngồi xuống, bắt đầu nói về tâm đắc bồi dưỡng linh thú linh cầm. Nàng kể lại, từ lúc linh thú ấp trứng, nuôi nấng ấu thú đến khi linh thú tiến cấp đều nói một lần. Sau hai cái canh giờ, giọng điệu Vương Thanh Linh vừa chuyển nói, các ngươi có gì không hiểu, chỉ cần đặt câu hỏi, đứng lên nói vấn đề. Vừa dứt lời, mười mấy tên tu sĩ đứng hẳn lên. Vương Anh Kiệt cũng ở bên trong, Vương Thanh Linh từ từ trả lời vấn đề bọn họ, không quá bao lâu, liền đến phiên Vương Anh Kiệt. Vương Anh Kiệt cúi người hành lễ Vương Thanh Linh hỏi, cựu thế tổ, tôn nhi Vương Anh Kiệt, khí kỳ có thể sử dụng linh thú bậc hay không? Có phải rất dễ dàng lọt vào phản vệ hay không? Nếu là sử dụng khu thú hoàng, luyện khí tu sĩ có thể sử dụng linh thú bậc hai, nhưng làm như vậy mạo hiểm rất lớn, rất dễ dàng lọt vào phản vệ, làm người cần làm đến nơi đến chốn, không cần. Vì cái lợi ích trước mắt, lấy việc có lợi còn có hại, tu luyện cũng là giống vậy. Nếu làm đến nơi đến chốn, không cần nghĩ đường ngang ngõ tắt, đan dược có thể phụ trợ tu luyện, nhưng không thể toàn kháo đan dược. Vương Thanh Linh chậm rãi nói, nàng trước kia cũng tưởng khống chế linh thú bậc cao cấp, sau lại phát hiện căn bản không thể thực hiện được, loại phương pháp này thật dễ dàng lọt vào phản vệ. Đa tạ lão tổ tông chỉ điểm, tôn nhi nhớ kỹ. Vương Anh Kiệt tọa hồi nguyên vị, thần sắc cung kính. Có thể cùng Vương Thanh Linh nói chuyện, hắn đã muốn thật cao hứng. Hơn nửa canh giờ sau, Vương Thanh Linh nhảy đến trên lưng băng phong giao, trầm giọng nói, lần này giảng đạo đến đây chấm dứt, các ngươi đi thôi, nên làm gì, thì làm gì. Nói xong lời này, băng phong giao chở Vương Thanh Linh hướng tới trời cao bay đi, rất nhanh liền biến mất ở phía chân trời. Vương Anh Kiệt nhìn xa bóng lưng Vương Thanh Linh rời đi, trên mặt lộ ra vẻ mặt hâm mộ, hắn, nếu có thể có được một con giao long bậc ba thay đi bộ, thì tốt rồi. Hắn lắc lắc đầu, tự giễu cười, tựa như cười nhạo mình mơ mộng hão huyền. Vương Anh Kiệt chạy một chuyến công thứ vụ điện, đổi một ít tài nguyên tu tiên, rời khỏi Thanh Liên đảo. Bắc Cương, Hỏa Nha Phường thị, một gian mật thất, Tây Môn Phượng đứng ở một tấm giường đá màu xanh trước mặt, hai mắt đỏ bừng, trong mắt phiếm nước mắt. Một nam đồng áo đỏ mi thanh mục tú nằm ở mặt trên giường đá, hai mắt hắn nhắm lại, môi trắng bệch, bên ngoài thân có một tầng băng tiết đạm màu trắng. Đột nhiên một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, Vương Minh Nhân đi đến. Trên người hắn dính một ít vết máu, mặt xám mày tro, một bộ dáng trải qua đại chiến. Một ông lão áo bào xanh mặt mũi hiền lành theo ở phía sau. Phượng Nhi, Trương Kiệt thế nào? Ta mời Lưu Sư Bá tới, hắn nhất định sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Vương Minh Nhân một cái bước xa đi vào tay bên người Môn Phượng, nhanh cầm chặt bàn tay Tây Môn Phượng, an ủi nói. Bọn họ dẫn theo nhi tử Vương Trường Kiệt đi đến tổ phụ Tây Môn Phượng chúc thọ, nửa trở về đường gặp được tập kích, kẻ địch dùng linh trùng đánh lén, Vương Trường Kiệt trúng kỳ độc, hôn mê bất tỉnh, Lưu Sư Bá, nhờ ngài nhất định chữa khỏi Trường Kiệt. Tây Môn Phượng nức nở nói, vẻ mặt nước mắt, nhìn thấy bộ dáng Vương Dài Kiệt như vậy, nàng lần cảm tự trách, ông lão áo bào xanh gật đầu, đi lên trước, cẩn thận kiểm tra, rồi một chút, con mày nói, thất sắc độc, cái này khó chữa, hắn còn không có tu tiên, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Cái gì, thất sắc độc, cái này, nhưng mà gần với 10 tuyệt độc kỳ độc, Lưu sư bá, ngài không nhìn lầm đi. Vương Minh Nhân sắc mặt trở nên rất khó xem, thất sắc độc là một loại kỳ độc cực kỳ hiếm thấy, độc tính gần với 10 tuyệt độc, thất sắc độc phát tác từ từ. Nếu là độc tính phát tác, không thể kém hơn sau 10 tuyệt độc, Vương Minh Nhân vạn vạn không thể tưởng được, Vương Trường Kiệt lại có thể trúng thất sắc độc. Lý Sư Điệt và Tôn Sư Điệt trong quá thất sắc độc, vẫn là Lão Phu thay bọn họ giải, Lão Phu tự nhiên có thể sẽ không nhận sai. Lão Phu không có đoán sai mà nói, tập kích các ngươi hẳn là cốc chủ Triệu Ngạc thất sắc cốc, hắn vẫn đối địch với Thái Nhất Tiên Môn chúng ta, không nghĩ tới hắn đem mục tiêu phóng tới trên người các ngươi. Áo bào xanh ông lão cau mày nói, Thái Nhất Tiên Môn muốn khuếch trương thế lực, thông qua cưỡng bức lợi dụng, thế lực đến đỡ một đám thân cận Thái Nhất Tiên Môn. Thất sắc cốc là một tiểu thế lực, có 3 vị kết đan tu sĩ tọa trấn, cốc chủ là thất sắc thượng nhân Triệu Ngạc. Triệu Ngạc phản cảm Thái Nhất Tiên Môn, Thái Nhất Tiên Môn phái Trần Tương Nhi xuất mã, mua chuộc phó cốc chủ Trần Tùng Chí, tính giết chết Triệu Ngạc, đến đỡ Trần Tùng Chí thượng vị. Ai từng nghĩ bại lộ ra, Triệu Ngạc bị chạy mất, nhưng thê nữ Triệu Ngạc chết ở trên tay Trần Tương Nhi. Triệu Ngạc vì thế hận thấu Thái Nhất Tiên Môn, thỉnh thoảng có tập kích đệ tử Thái Nhất Tiên Môn, Thái Nhất Tiên Môn khổ không nói nổi. Cửu U Tông ra mặt bảo Triệu Ngạc, Thái Nhất Tiên Môn không nghĩ cùng Cửu U Tông xé rách mặt, chỉ có thể tăng mạnh phòng bị. Lưu sư bá, chẳng lẽ độc này vô dược giải sao? Tây Môn Phượng mở miệng hỏi nói, vẻ mặt u sầu. Vậy cũng không phải, lão phu trước tiên cho hắn ăn vào một quả băng ngọc hoàng, trấn áp thất sắc độc, nhưng chỉ có thể kéo dài một đoạn thời gian. Giải trừ thất sắc độc dùng thất tinh thanh linh đan là tốt rồi. Tài liệu luyện chế thất tinh thanh linh đan có vẻ quý hiếm. Chủ dược là thất tinh diễm thảo 700 năm. Ở trên chợ thất tinh diễm thảo đều là 300-400 năm. Thất tinh diễm thảo hơn 700 năm, chỉ sợ chỉ có Tử Hỏa Uyên mới tìm được. Tử Hỏa Uyên là một chỗ hiểm địa ở Bắc Cương. Mấy vạn năm trước, Hồi Đế nhất thống Bắc Cương tu tiên giới, lấy đại thần thông mở một chỗ không gian độc lập, dùng để kết đan tu sĩ trải nghiệm. Hồi Đế sau khi mất tích, Bắc Cương nhanh chóng bốn phần ngũ liệt, lâm vào hỗn loạn, cuối cùng diễn biến thành 10 đại tông môn thống trị Bắc Cương tu tiên giới. Ngay từ đầu, tiến vào Tử Hỏa Uyên cần thánh khôi lệnh, nhưng theo chiến loạn, thánh khôi lệnh không thấy, hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ liên thủ, mạnh mẽ mở ra một cái thông đạo, làm cho không gian bên trong không xong, thêm vào mất đi cấm chế, từ từ xuất hiện yêu thú cấp 4, để lại cấm chế uy lực khá lớn. Mấy vạn năm trôi qua, Tử Hỏa Uyên từ từ diễn biến thành một chỗ hiểm địa. Chỉ là cửa vào còn có hơn mấy chục, qua một đoạn thời gian, cấm chế sẽ có một thời kỳ suy yếu, người tu tiên ở lúc này tiến vào Tử Hỏa Uyên tương đối an toàn, nhưng trong Tử Hỏa Uyên có yêu thú cấp 4, còn lưu không ít cấm chế. Nguyên anh tu sĩ cũng từng ngã xuống ở Tử Hỏa Uyên, tu sĩ dám vào Tử Hỏa Uyên tầm bạo rất ít, Tử Hỏa Uyên. Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng cho mày, bọn họ đương nhiên nghe nói qua hung danh Tử Hỏa Uyên, bình tĩnh, mà xem xét. Bọn họ là không nghĩ là đi Tử Hỏa Uyên. Tử Hỏa Uyên hung hiểm dị thường, có mấy chục cửa vào, thế lực lớn không thể che lại toàn bộ cửa vào, nhưng Tử Hỏa Uyên có yêu thú cấp 4, nguyên anh tu sĩ cũng ngã xuống. Thế lực lớn đổ không được, rõ ràng lại mặc kệ, ở các cửa vào phụ cận mở phường thị, thu mua tài liệu bên trong Tử Hỏa Uyên. Lưu sư bá, thất tinh thanh linh đan, đan dược khác không được sao? Hiệu quả sẽ kém rất nhiều, hắn còn không có tu tiên. Mình khôi phục năng lực có vẻ kém, các người tốt nhất là mau chóng tìm được thất tinh diễm thảo đã hơn 700 năm. Bản tông đã ở thu mua, nhưng trước mắt còn không có thu mua đến thất tinh diễm thảo đã hơn 700 năm, thời gian càng kéo dài, hắn lại càng nguy hiểm. Sắc mặt Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng trở nên rất khó xem, nói đến như thế, bọn họ chỉ có thể đi một chuyến Tử Hỏa Uyên. Tiễn bước ông lão áo bào xanh, Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng nhìn Vương Trường Kiệt lâm vào hôn mê. Hai người tâm tình trầm trọng, phu quân, ta đi tìm tổ phụ, ngươi ở lại chiếu kháng Trường Kiệt đi, ta nhất định sẽ mang về thất tinh diễm thảo. Tây Môn Phượng chủ động xin đi giết giặc, chuyện này, do nàng dựng lên, nếu Vương Trường Kiệt đi chúc thọ, cũng sẽ không phát sinh như vậy chuyện. Ta và nàng cùng đi đi, để cho anh oán bọn họ chiếu cố Trường Kiệt là được rồi, ta lo lắng nàng một mình đi Tử Hỏa Uyên. Vương Minh Nhân tính cùng Tây Môn Phượng trước khi tới, có thể để cho tộc nhân chiếu cố Vương Trường Kiệt. Nếu Vương Trường Sinh hoặc là Vương Thanh Sơn ở thì tốt rồi, có thể giúp một chút, nhưng cứ điểm Bắc Cương thành lập quá muộn, gia tộc không có nhiều lắm nhân thủ. Nam Hải và Bắc Cương cách xa nhau vài tỷ dặm, Nước ở xa không cứu được cái khác ở gần, Vương Minh Nhân đành phải cùng Tây Môn Phượng trước khi tới. Tây Môn Phượng cũng không có phản đối, vì Vương Trường Kiệt suy nghĩ, bọn họ phải mau chóng trước khi tới Tự Hỏa Uyên tìm kiếm Thất Tinh Diễm Thảo. Vương Minh Nhân lấy ra truyện tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. Anh oánh, lập tức lại đây một trên kiếm, kênh YouTube ta có việc audio. Cần ngươi giúp. Vâng, Thập Thế Tổ. Nửa khắc đồng hồ sau, Vương Anh Oánh liền xuất hiện ở trước mặt Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng. Anh Oánh, chúng ta tính ra ngoài một đoạn thời gian. Trong lúc ở đây, ngươi ở tại chỗ này chiếu cố Trường Kiệt. Nhớ kỹ, ngươi nên một tấc cũng không rời, ở tại chỗ này chiếu cố hắn. Nếu tình huống của hắn chuyển biến xấu, ngươi liên hệ đại đệ tử của ta, để cho hắn mời Lưu Sư Bá cứu trị. Chúng ta chỉ có một người con trai, giao cho ngươi. Vương Minh Nhân chỉ vào Vương Anh Kiệt đang hôn mê bất tỉnh, dặn dò nói. Vâng, Thập Thế Tổ, Tôn Nhi nhất định một tấc cũng không rời chiếu cố cựu Thế Tổ. Vương Anh Oánh không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống. Vương Minh Nhân tín nhiệm nàng, mới có thể giao cho nàng trọng trách này. Vương Minh Nhân dặn dò vài câu, cùng Tây Môn Phượng vội vàng rời khỏi chỗ ở. Ra phường thị, hai người hóa thành hai đạo hồng sắc độn quang phá không mà đi. Tự Hỏa Uyên có mấy chục cửa vào, trong đó một cái cửa vào ở bên cạnh Hỏa Long Sơn Mạch. Hỏa Long Sơn Mạch ở phía tây bắc Bắc Cương, dài liên miên ngàn vạn dặm. Ở sâu trong Hỏa Long Sơn Mạch, có một sơn cốc thật lớn, ba mặt sơn cốc hoàng sơn, chỉ có một cửa, ngoài cốc lập một tấm bia đá màu vàng cao hơn 10 trượng. Mặt trên có khắc ba chữ rồng bay phượng múa Hỏa Long Cốc màu bạc thật to, 10 phần thấy được. Hỏa Long Cốc là một đại phường thị, tài nguyên yêu thú và tài nguyên khoáng sản ở Hỏa Long Sơn Mạch đều có vẻ phong phú. Quan trọng nhất một điểm, chỗ cự Tự Hỏa Uyên vào ngay tại Hỏa Long Sơn Mạch, từ bên cạnh xúc tiến Hỏa Long Cốc phồn hoa. Không hề thiếu tu sĩ bậc cao đến Hỏa Long Cốc mua tài nguyên tu tiên, cũng có người tiến vào Tự Hỏa Uyên thám hiểm. Hai đạo độn quang màu đỏ xuất hiện ở phía xa xa chân trời, rất nhanh bay tới Hỏa Long Cốc, không đến ba cái hô hấp, hai đạo độn quang liền dừng ở bên cạnh Hỏa Long Cốc. Độn quang tán đi, lộ ra bóng người Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng. Sau khi bọn họ phó thác Vương Trường Kiệt cho Vương Anh Oánh, ngày đêm không ngừng chạy đi, thẳng đến Tự Hỏa Uyên. Tự Hỏa Uyên là có tiếng hiểm địa, nói như vậy, trừ bỏ sách tọa hóa cao giai tu sĩ sẽ tiến vào Tự Hỏa Uyên thám hiểm, hạng hữu khác cao giai tu sĩ tiến vào Tự Hỏa Uyên. Nhiều năm như vậy trôi qua, người tu tiên cũng biết một ít tình huống bên trong Tự Hỏa Uyên. Hỏa Long Cốc không ít cửa hàng đều có thể mua được tình báo về Tự Hỏa Uyên, nhưng không phải là thực chuẩn xác. Không sai, thông đạo Tự Hỏa Uyên là hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ mạnh mẽ đã thông, không gian bên trong cực kỳ không ổn định, có đôi khi xuất hiện một ít cấm chế uy lực lớn khó hiểu. Có đôi khi lại không có nguy hiểm gì, thời điểm cấm chế xuất hiện, không có gì điềm báo trước, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Vương Minh Nhân tính mua một ít về tình báo Tự Hỏa Uyên, tìm hiểu nơi Thất Tinh Diễm Thảo mọc, rồi lại tiến vào Tự Hỏa Uyên tìm kiếm Thất Tinh Diễm Thảo. Bọn họ vừa tới gần Hỏa Long Cốc, bên tai truyền đến một trận thanh âm ồn ào. Ngã tư đường Hỏa Long Cốc rộng mở sạch sẽ, toàn bộ kiến trúc dựa vào núi mà xây, dòng người như chức, lượng lớn người tu tiên ở các cửa hàng ra ra vào vào. Một cảnh tượng 10 phần phồn hoa. Thời gian sau một chén trà nhỏ, bọn họ xuất hiện ở một quảng trường hồng thạch lớn trăm mẫu. Trên quảng trường 18 tòa kiến trúc đứng vững khí thế hùng hồ, lượng lớn tu sĩ ra ra vào vào. Có một tòa tháp lớn màu đỏ cao hơn 80 trượng, trên bảng hiệu lối vào viết ba chữ to Hỏa Long Tháp màu vàng. Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng đi vào Hỏa Long Tháp, đối diện chính là một đại sảnh rộng mở sáng ngời, hơn 10 vị tu sĩ đang ở mua tài nguyên tu tiên. Người hầu mặc thống nhất áo đỏ đang ở giới thiệu cho khách thương phẩm, một bộ ngay ngắn có chung bộ dáng. Hoan nghênh hai vị tiền bối đến bổn điếm, không biết có thể giúp được gì hai vị tiền bối. Một thiếu phụ váy đỏ mi thanh mục tú bước nhanh đã đi tới, nhiệt tình hỏi, nhưng Lý Vân Bân Lý đạo hữu ở đâu, chúng ta tìm hắn có một chút việc. Vương Minh Nhân giao hữu rộng khách, sau khi hắn và Tây Môn Phượng quay về Bắc Cương, bốn phía kết giao kết đan tu sĩ, lập một tấm mạng lưới quan hệ khổng lồ. Một vị bạn tốt của hắn ngay tại Hỏa Long Tháp ở Hỏa Long Cốc nhậm chức, trưởng quầy ngay tại tầng 5, hai vị tiền bối mời lên lầu. Thiếu phụ váy đỏ không dám chậm trễ, vội vàng dẫn đường ở phía trước, không quá bao lâu, bọn họ liền đi tới tứ lâu, cầu thang đi thông 5 tầng có hộ vệ gác, trưởng quầy đang làm ăn, hai vị tiền bối chờ một lát. Thiếu phụ quần đỏ vừa nói xong lời này, một thiếu phụ váy lam thần sắc lạnh như băng từ tầng 5 đi xuống dưới, Vương Minh Nhân nhìn thấy thiếu phụ váy lam. Những mày, thiếu phụ váy lam không phải người khác đúng vậy chính là Trần Tương Nhi. Trần Tương Nhi đã ở Bắc Cương, nàng thân là chấp pháp điện trưởng lão, chủ yếu phụ trách xúi dục cao giai tu sĩ thế lực đối địch, Thanh tra thái nhất tiên đội muôn bộ phản đồ, đệ tử thái nhất tiên muôn trái pháp luật loạn kỷ đều về nàng quản hạt. Nàng vài năm nay làm hai việc đại án, một là xúi dục thất sát cốc phó cốc chủ, một việc khác là tra ra kết đan tu sĩ bị kẻ địch thu mua. Bởi vì nàng phát hiện đúng lúc, thái nhất tiên muôn tổn thất không lớn. Việc này qua đi, danh khí Trần Tương Nhi ở Bắc Cương được đa đại trướng. Nàng phá án nghiêm khắc dựa theo môn quy, mặc kệ đề cập đến ai, chỉ cần trái pháp luật loạn kỷ, cho dù là hậu nhân nguyên anh tu sĩ, nàng giết không lầm. Được một cái danh hiệu thiết diện tiên tử, tu sĩ cấp thấp thái nhất tiên môn rất là bội phục Trần Tương Nhi. Phía sau Trần Tương Nhi còn có một nho sinh trung niên khuôn mặt trắng nõn đi theo, hắn nhìn thấy Vương Minh Nhân, vui vẻ ra mặt: "Vương đạo hữu, Vương phu nhân, đã lâu không gặp." "Đã lâu không gặp, Lý đạo hữu." Trên mặt Vương Minh Nhân lộ ra tươi cười, đáp lại. Trần Tương Nhi liếc mắt nhìn Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng, không nói gì thêm, giống như người xa lạ, nâng bước rời khỏi. Lý Vân Bân có chút kinh ngạc, hắn nhớ không lầm, mà nói, Trần Tương Nhi là vợ trước của Vương Minh Nhân, đụng phải cũng không chào hỏi, xem ra bọn họ trong lúc đó đã không có gì cảm tình. "Vương đạo hữu, Vương phu nhân, mời trên lầu." Lý Vân Bân làm một cái thủ thế mời, mời Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng đến trên lầu nói chuyện với nhau. Bọn họ vừa ngồi xuống, lập tức có một thị nữ đang cầm linh trà đi lên. Sau khi buông linh trà, thị nữ liền lui xuống. "Vương đạo hữu, Vương phu nhân, tính ra, chúng ta có mười mấy năm không gặp đi. Thời gian thật qua mau, các ngươi tới vừa lúc, Tôn đạo hữu và Lý đạo hữu bọn họ đã ở Hỏa Long Cốt, đêm nay ta làm ông chủ chúng ta uống một ly, không say không về." Lý Vân Bân khách khí nói, "Hỏa Long Tháp là cửa hàng Hỏa Vân Thương Minh. Lý Vân Bân trước kia ở Hỏa Nha Phường đảm nhận trưởng quầy một gian luyện khí điếm. Vương Minh Nhân không thiếu giúp Lý Vân Bân giới thiệu làm ăn. Lý đạo hữu, chúng ta có chuyện quan trọng, sẽ không uống, thật không dám đấu giếm. Chúng ta tính tiến vào Tử Hỏa Uyên tìm kiếm Thất Tinh Diễm Thảo. Lý đạo hữu cũng biết Thất Tinh Diễm Thảo khả năng ở nơi nào, hoặc là có một tấm bản đồ tỉ mỉ hay không?" Vương Minh Nhân thành khẩn hỏi, vẻ mặt chờ mong nhìn Lý Vân Bân, "Các ngươi cũng là tới tìm Thất Tinh Diễm Thảo?" Lý Vân Bân hơi sửng sốt, hắn rất nhanh ý thức được chính mình nói lộ hết, tiếp tục nói, "Ta biết có một chỗ sinh trưởng không ít Thất Tinh Diễm Thảo, năm cũng không thấp, nhưng nơi đó có một con yêu thú cấp 4 thủ hộ. Tin tức này là một vị tán tu liều chết đem về đến, tuyệt đối tin cậy. Trừ bỏ địa phương này, còn có địa phương nào khả năng có Thất Tinh Diễm Thảo, cao năm một chút?" Tây Môn Phượng truy hỏi nói. Lý Vân Bân lấy ra một quả hồng sắc ngọc giản cùng một cái bình sứ màu đỏ, đưa cho Vương Minh Nhân nói, "Đây là bản đồ Tử Hỏa Uyên, của một vị tán tu hàng năm dựa vào liệp sát yêu thú mà sống bán cho ta, tuyệt đối tin cậy. Ký hiệu màu đỏ chính là địa phương có Thất Tinh Diễm Thảo, một chỗ có yêu thú cấp 4 thủ hộ, một chỗ có quần cư độc trùng thủ hộ, cái này có hai viên hóa linh đan, có thể giải đại bộ phận độc trùng chi độc bậc 3, các ngươi nhận lấy đi, hy vọng có thể giúp được các ngươi." "Đa tạ, Lý đạo hữu, bao nhiêu linh thạch?" Lý Vân Bân khoát tay áo cười nói, "Năm đó ta ở Hỏa Nha Phường thị quản luyện khí điếm, nếu không phải Vương đạo hữu hỗ trợ giới thiệu khách, mở ra nguồn tiêu thụ, giúp ta đứng vững gót chân, ta cũng sẽ không có hôm nay. Tiền bạc chỉ là người ngoài, đồ vật này đưa các ngươi, Tử Hỏa Uyên để lại không hề thiếu mạnh mẽ cấm chí, các ngươi ngàn vạn phải cẩn thận làm việc, ta sẽ giúp các ngươi lưu ý người có tuổi phân Thất Tinh Diễm Thảo." Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng hướng Lý Vân Bân cúi người hành lễ, cảm kích nói, "Đa tạ, Lý đạo hữu, ngày sau cần chúng ta giúp, cứ mở miệng." Ở lúc này, có thể thấy được năng lực giao tiếp của Vương Minh Nhân rất mạnh lớn. Đi ra Hỏa Long Tháp, Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng thẳng đến bên ngoài phường thị mà đi. Một trà trà lâu gần cửa phường thị, Trần Tương Nhi ngồi ở vị trí lầu 2 gần bên đường, nhìn thấy Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng vội vã rời khỏi phường thị. Trên mặt Trần Tương Nhi lộ ra có chút suy nghĩ. Ở chỗ sâu trong Hỏa Long Sơn Mạch, một ngọn núi cao phun ra bên ngoài xích sắc hỏa diễm nguy hiểm, sóng nhiệt cuồn cuộn. Ngọn núi không có một ngọn cỏ, ở đỉnh núi có một khe hở dài hơn trăm trượng màu đỏ, thỉnh thoảng toát ra một màn xích sắc hỏa diễm, sóng nhiệt kinh người. Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng từ xa xa phía chân trời bay tới, không quá bao lâu, bọn họ liền đứng ở trên không núi lửa, sắc mặt hai người đều có chút ngưng trọng. Chính là nơi này trong đó một cái cửa vào, chúng ta phải cẩn thận làm việc mới được. Vương Minh Nhân trịnh trọng dặn dò nói, Tây Môn Phượng tế ra một hồng sắc viên châu, bay lộn vòng quanh bọn họ, hóa thành một đạo quang mạc màu đỏ, bảo vệ hai người bọn họ. Tại hồng sắc quang mạc bao vây, hai người bay đi đến khe hở có xích sắc hỏa diễm toát ra. Ngay cả khi cách xa hồng sắc quang mạc, Vương Minh Nhân vẫn có thể cảm nhận được một cổ nóng cháy kịch nóng. Hoàn cảnh trước mắt biến đổi, Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng chợt xuất hiện ở trên một mảng bình nguyên màu đỏ mênh mông vô bờ, bùn đất dưới chân đều là màu đỏ đậm, bầu trời xanh thẳm. Bọn họ không hẹn mà cùng thả ra thần thức, tra xét xung quanh có yêu thú, hoặc là người tu tiên khác hay không. May mắn là cũng không có người tu tiên khác. Nói không chừng sẽ không có cấm chế, chúng ta tận lực không cần ngự không phi hành. Tây Môn Phượng đề nghị nói, thả ra một con hồng sắc linh mã. Trên đầu linh mã có một cái sừng dài hơn một thước màu đỏ, xích lân câu, loại linh mã này tốc độ chạy nhanh, nhưng thích hợp dùng ở lục địa chạy nhất. Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng xoay người lên ngựa, hai người cưỡi xích lân câu, hướng tới phía đông mà đi. Xích lân câu tốc độ rất nhanh, cuồng phong từ bên tai mà gào thét mà qua. Đột nhiên trên trời cao chợt truyền đến một tiếng gầm rú hoành đùng đùng, mấy chục viên hỏa cầu cỡ lớn bằng thủy hang từ trên cao nện xuống, giống như mưa sao xa vậy. Thẳng đến Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng, không tốt, chúng ta đụng tới cấm chế. Vương Minh Nhân biến sắc, vội vàng thay đổi phương hướng, dọc theo hướng quay về, Tây Môn Phượng tế ra một cây hồng sắc tiểu tán, lơ lửng lên đỉnh đầu, oanh đùng đùng. Mấy chục viên hỏa cầu cỡ lớn lục tục nện ở mặt trên hồng sắc tiểu tán, giống như nề như biển lớn, hỏa cầu cỡ lớn biến mất không thấy, hồng sắc tiểu tán không tổn hao gì. Rất nhanh, Vương Minh Nhân về tới nơi thì hỏa cầu cỡ lớn biến mất không thấy. Giống như chưa từng có xuất hiện qua, thật sự là kỳ quái, trên bản đồ cũng không có biểu hiện nơi này có cấm chế, khó trách tự hỏa uyên sẽ trở thành hung địa, cấm chế này vẫn là bình thường, nếu là gặp được cấm chế mạnh mẽ, vậy thì phiền toái. Vương Minh Nhân trầm ngâm nửa ngày, nói, nếu con đường này không thể thực hiện được, vậy chỉ có thể lựa chọn một phương hướng khác. Xích lân cầu thay đổi phương hướng, chạy về phía tây, nửa ngày sau. Bọn họ xuất hiện ở bên ngoài một cái sơn cốc hẹp hòi, hai sườn bất ngờ là vách núi đen, đường rộng hẹp, vách đá và bùn đất đều là màu đỏ đậm, mười phần cổ quái. Trong cốc phân tán lượng lớn tảng đá màu đen, không có một ngọn cỏ, xem hẳn lên có chút hoang vắng. Vương Minh Nhân thả ra một con tiểu cẩu khôi lội thú, đi ở phía trước, con tiểu cẩu khôi lội thú nhảy vào bên trong sơn cốc, cũng không có gì dị thường. Vương Minh Nhân khống chế xích lân câu, theo đi lên, Tây Môn Phượng thả ra thần thức cảnh giới. Để tránh bị yêu trùng đánh lén, tiến vào sau sơn cốc, bọn họ phát hiện hai bên sườn sơn cốc vách đá gồ ghề, giống như bị cái gì cắn cắn vậy. Phu quân, cẩn thận hai bên trái phải sườn vách đá. Tây Môn Phượng chợt mở miệng nhắc nhở nói. Vừa dứt lời, ngàn con hắc sắc mã nghĩ chợt từ bên trong vách đá chui đi ra, đánh về phía Vương Minh Nhân và khôi lội thú. Vương Minh Nhân sớm có phòng bị, tế ra một cái xích sắc hồ lô lớn bàn tay, đánh vào một đạo pháp quyết. Xích sắc hồ lô quang mang đại trướng, hình thể nháy mắt trướng đại, nhất mạng lớn xích sắc hỏa diễm tuôn ra, đánh úp lại hắc sắc mã nghĩ, mạnh đùng đùng. Xích sắc hỏa diễm bao phủ toàn bộ hắc sắc mã nghĩ, nhưng rất nhanh, hắc sắc mã nghĩ liền từ bên trong xích sắc hỏa diễm bay ra, tựa như cũng không e ngại xích sắc hỏa diễm. Vương Minh Nhân nhíu mày, hắn há mồm, một con đại xích kim sắc hỏa điệu phi lớn bằng bàn tay, một hồi sau, hóa thành một con xích kim sắc hỏa điệu lớn một trượng. Đánh úp về phía lại hắc sắc mã nghĩ. Hắc sắc mã nghĩ một khi bị xích kim sắc hỏa điểu va chạm vào, nhất thời biến mất vô tung vô ảnh. Tây Môn Phượng tế ra một cái hồng sắc ngọc bình lớn bằng bàn tay, vô số sương mù màu đỏ trào ra. Sương mù màu đỏ một trận quay cuồng, hóa thành một con xích sắc khổng tức lớn một trượng, đánh về phía hắc sắc mã nghĩ. Xích sắc khổng tức há mồm, nuốt hắc sắc mã nghĩ vào. Không bao lâu, hắc sắc mã nghĩ không phải bị bốc hơi lên, chính là bị xích sắc khổng tức nuốt lấy. Giải quyết hoàng hắc sắc yêu nghĩ, Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng tiếp tục ra đi. Nửa khắc đồng hồ sau, bọn họ đi ra hạp cốc. Một cái liếc mắt một cái từ đầu đến cuối rừng rậm màu đỏ xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Vương Minh Nhân lấy ra một cái bản đồ, cẩn thận xem xét, dựa theo lộ tuyến bọn họ đi tới. Bọn họ hoặc là trực tiếp xuyên phiến rừng rậm này, hoặc là bỏ qua. Bỏ qua cần đi đường càng xa, thất sát độc còn không có phát tác, Vương Trường Kiệt còn có thể trụ được. Nếu thất sát độc phát tác, Vương Trường Kiệt sẽ không qua được cửa này. Vì tính mạng con, Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng không có rời đi, tiến vào rừng rậm màu đỏ. Tiểu cẩu khôi lội thú đi ở phía trước, đường vòng không cần thiết an toàn, dù sao cấm chế là thỉnh thoảng mới xuất hiện. Một cái sơn cốc lớn, ngoài cốc sinh trưởng một mảng tử sắc hoa đóa cao bằng lớn người, từng mảng lớn sương mù màu tím đầy vào bên trong sơn cốc. Đột nhiên, trong cốc truyền đến một trận tiếng gầm rú thật lớn, mặt rất nhỏ hoảng động rung lên. Hai đạo độn quang cỡ lớn từ sơn cốc bên trong bay ra, tốc độ đặc biệt nhanh. Một trận tê minh thanh quái dị đến cực điểm chợt vang lên, tốc độ hai đạo độn quang nhất thời chậm lại. Độn quang chợt tắt, lộ ra một dáng người nam mập mạp áo bào vàng. Người nam áo bào vàng trên mặt dài đầy rỗ, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đúng vậy, là Hoàng Phú Quý. Ở bên người Hoàng Phú Quý là một giáp sĩ hồng y cao một trượng. Ánh mặt trời chiếu giáp sĩ hồng y, chiếu rọi ra kim loại sáng bóng, hiển nhiên là khôi lỗi thú. Một trận cuồng gió thổi qua, một cái thể dài hai trượng màu vàng cự hạc chợt xuất hiện ở bọn họ đi học. Màu vàng cự hạc trên lưng có sau đôi cánh mỏng màu đỏ, ánh mắt là màu tím, xem qua dữ tợn khủng bố. Kim sắc cự hạc vừa xuất hiện, mơ hồ một cái, chợt hóa thành từng mảng lớn kim sắc tia tuyến, đánh ở trên người giáp sĩ hồng y, vang lên một trận khanh khanh trầm đục. Bên ngoài thân giáp sĩ hồng y hoàn toàn không tổn hao gì, không có chút vết thương. Cùng lúc đó, kim sắc cự hạc há ra mồm máu to, hơn 10 đạo thô to kim sắc phi xạ bắn ra, điện thiểm lôi trì đánh về phía Hoàng Phú Quý. Hoàng Phú Quý phản ứng cũng không chậm, sau khi bên ngoài thân sáng lên một trận lam quang, một món chiến xuất hiện ở bên ngoài thân, đều bảo hộ toàn thân hắn hẳn lên. Hơn 10 đạo đích kim sắc thiểm điện thô to bổ vào trên người Hoàng Phú Quý. Hoàng Phú Quý phát ra một tiếng kêu thống khổ thảm thiết. Hắn cảm giác mình thân thể nhất ma, ngay sau đó truyền đến một trận đau đớn khó có thể chịu được. Một kích bất thành kim sắc cự hạc muốn thi triển thủ đoạn khác, giáp sĩ hồng y há mồm, một đạo xích quang bay ra, hóa thành một cây xích sắc phi kiếm dài hơn một trượng, bổ vào trên người kim sắc cự hạc, đàn. Một tiếng trầm nặng, bên ngoài thân kim sắc cự hạc chút vết thương, đều không có, xích sắc phi kiếm chợt hóa thành một tấm đại võng hồng quang lập lòe, lập tức che kín kim sắc cự hạc. Một cái bàn tay to màu vàng hơn 10 trượng đánh chợt xuất hiện ở đỉnh đầu kim sắc cự hạc, nhanh chóng ập xuống, bành đùng đùng. Kim sắc cự hạc bị màu vàng bàn tay to chụp xuống, ngã lạc ở trên đất. Thừa dịp cơ hội này, Hoàng Phú Quý và giáp sĩ hồng y hóa thành hai đạo độn quang phá không mà đi. Không đến 3 cái hô hấp, bọn họ liền biến mất ở phía chân trời. Kim sắc cự hạc cái kim vừa động, đập vỡ nát tấm lưới màu đỏ. Sau khi phát tiết, bay trở về sơn cốc cỡ lớn. Một phiến rừng rậm hoang vắng, cây khô có thể dễ dàng thấy được, trên đất còn có không ít hố to. Hoàng Phú Quý và giáp sĩ Hồng Y đứng chung một chỗ, Hoàng Phú Quý một bộ dáng kinh hồn chưa định, đầu đầy mồ hôi, giáp sĩ Hồng Y mặt không chút thay đổi. Hù chết lão phu, mai lão phu chạy trốn nhanh. Hoàng Phú Quý xoa xoa mồ hôi trên mặt, thấp giọng nói, ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi không phải nói nơi đó có hai thượng phẩm tử hồn hạt bậc 3 sao, như thế nào biến thành kim ly đoạt mệnh hạt cấp 4? Nếu hiện tại ta không phải là khôi lỗi chi thân, nói không chừng đã bị ngươi hại chết, ngươi có thể là không cố ý lừa gạt ta chứ, ngươi có biết kết cục khi lừa gạt ta? Giáp sĩ Hồng Y miệng phun nhân ngôn, nghe thanh âm là nữ. Hoàng Phú Quý ngượng ngùng cười giải thích nói, cho ta một vạn cái lá gan, ta cũng không dám lừa gạt lão nhân gia ngài. Thời điểm lần trước ta đến, nơi đó quả thật là hai con thượng phẩm tử hồn hạt bậc 3, ai biết mấy chục năm trôi qua. Sao huyệt bị kim ly đoạt mệnh hạt cấp 4 chiếm cứ. Thật ra cái này cũng không có gì, tống tiền bối ngài một luồng phân thần ký thác ở trên người khôi lỗi thú cấp 4, đừng nói hạ phẩm yêu thú cấp 4, cho dù là thượng phẩm yêu thú cấp 4 cũng không đả thương đến ngài. Nói tới đây, Hoàng Phú Quý vẻ mặt nịnh nọt, được rồi, thu hồi bộ dạng kia của ngươi, ta nhưng không thích vuốt mông ngựa. Ngươi bày ra trận pháp, ta bắt nó dẫn đến, ngươi lợi dụng trận pháp vây khốn nó. Chờ ta đến vài cổng thất tinh diễm thảo thải đi, sau khi ra ngoài, ta nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi. Hoàng Phú Quý vội vàng gật đầu, vỗ ngực đáp ứng xuống dưới, không thành vấn đề, vì tống tiền bối phân ưu, là phúc của vạn bối, vạn bối. Hắn mà còn chưa nói xong, trời cao vang lên một trận tiếng gầm rú thật lớn, hơn 10 đạo ngân sắc thiểm điện dài bằng cánh tay người trưởng thành từ trên cao phi xuống, thẳng đến Hoàng Phú Quý và Hồng Y giáp sĩ mà đi. Giáp sĩ Hồng Y phản ứng rất nhanh kéo Hoàng Phú Quý hướng bay xa, chết tiệt, có người động cấm chế, nơi này tạm thời không thể nghi người, trốn trước nói sau. Không quá bao lâu, bọn họ liền biến mất ở phía chân trời, bành đùng đùng. Trời cao truyền đến một trận tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, phạm vi mấy chục dặm, đều bị dông tố màu bạc bao phủ. Từng đạo ngân sắc thiểm điện thô to từ trên cao trút xuống, bổ vào trên cổ một che trời cao hơn 100 trượng, cổ thụ che trời nhất thời cháy. Ánh lửa tận trời, một phiến rừng rậm màu đỏ, trời cao rơi hỏa vũ bao trùm mấy chục dặm. Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng bị một đoàn xích sắc linh quang che kín, hai người hướng tới trời cao, mà bay đi, xích lân câu đã chết. Bọn họ vốn ở chạy đi, đột nhiên lao ra hai yêu trùng bậc 3, bọn họ thật vất vả mới diệt hai yêu trùng bậc 3, lại có thể gây ra cấm chế. Xích sắc hỏa vũ rơi ở trên đám cỏ khô, nhất thời dấy lên hùng hùng lửa lớn, thế lửa rất nhanh lan tràn ra. Nơi này cấm chế cũng quá cổ quái, dư âm đấu pháp cũng có thể gây ra cấm chế. Vương Minh Nhân cau mày nói, vô số xích sắc hỏa vũ dừng ở mặt trên hồng sắc linh quang trên người bọn họ, vang lên một trận bùm bùm trầm đục, như phản phất trang đầu vậy. Nếu không có như thế, tự hỏa uyên linh dược quý hiếm đã sớm bị người ngắt lấy hết rồi. Tây Môn Phượng cười khổ nói, bọn họ vừa tiến vào tự hỏa uyên liền xúc động đến cấm chế này trước mắt so với cấm chế ban đầu mạnh hơn nhiều, phạm vi bao trùm cũng khá lớn. Ô, có người lại đây. Vương Minh Nhân nhướng mày, xa xa xuất hiện một đạo hoàng sắc độn quang và một đạo hồng sắc độn quang. Vẻ mặt bọn họ đề phòng, độn tốc nhanh hơn. Nửa khắc đồng hồ sau, bọn họ xuất hiện ở một khối không trên đất. Xích sắc hỏa vũ còn không dừng lại, một gốc cây cổ thụ che trời dấy lên hùng hùng lửa lớn, ánh lửa tận trời, lượng lớn yêu thú yêu trùng đều lao ra khỏi sào huyệt, hướng tới phương hướng khác nhau chạy trốn. Là các ngươi gây ra cấm chế. Một đạo thanh âm cô gái lạnh như băng chợt vang lên. Hoàng Phú Quý cùng một giáp sĩ Hồng Y Phi dừng ở trước mặt Vương Minh Nhân. Ô, Hoàng Đạo Hữu, là ngươi. Vương Minh Nhân nhìn thấy Hoàng Phú Quý, hơi hơi sửng sốt, hắn xoay chuyển ánh mắt, dừng lại ở trên người giáp sĩ Hồng Y. Giáp sĩ Hồng Y trên người tản mát ra linh áp mạnh mẽ, hiển nhiên là con khôi lỗi thú cấp 4. Hoàng Phú Quý hiện tại vậy xa hoa như sao, tùy thân mang theo con khôi lỗi thú cấp 4. Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, lại có thể là các ngươi. Rất tốt rồi, tấm tiền bối. Chúng ta có giúp đỡ. Hoàng Phú Quý hai mắt nhíu lại, cười mỉm nói, thì ra là các ngươi, xem ở trên Thái Nhất Tiên Môn, sẽ không so đo với các ngươi. Các ngươi hiệp đồng Hoàng Phú Quý khống chế trận pháp, vây khốn một con yêu trùng cấp 4, để cho bản cung ngắt lấy thất tinh diễm thảo. Sau khi thành sự, bổn tọa tuyệt đối sẽ không bạc đãi với các ngươi. Phụ thân thuật. Trong mắt Vương Minh Nhân tàn khốc chợt lóe, hắn thật không ngờ, trước mắt con khôi lỗi thú cấp 4. Là tu sĩ Nguyên Anh khống chế, đối phương cũng muốn ngắt lấy thất tinh diễm thảo. Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, vị này là phó cung chủ Tam Diễm Cung Tống Tiền Bối, giúp Tống Tiền Bối làm việc, kiếm bộn không lỗ. Hoàng Phú Quý mở miệng giải thích nói, Vương Minh Nhân hơi nhất, do dự, kiên trì nói, vạn bối nguyện ý hỗ trợ, nhưng tiền bối có thể chia cho vạn bối một gốc cây thất tinh diễm thảo 700 năm, con trai độc nhất của vạn bối chờ thất tinh diễm thảo cứu mạng, mong rằng Tống Tiền Bối lượng giải. Đúng vậy, tấm tiền bối, nếu có thể cứu con trai độc nhất của chúng ta trở về, chúng ta vô cùng cảm kích. Giáp sĩ Hồng Y lặng lẽ không nói, Vương Minh Nhân xoay chuyển ánh mắt, truyền âm cho Hoàng Phú Quý, Hoàng Đạo Hữu, còn mời người hỗ trợ, sau khi thành sự, tại hạ chắc chắn thâm tạ. Tấm tiền bối, mục tiêu của ngài là thất tinh diễm thảo đã hơn ngàn năm, cho bọn hắn một gốc cây thất tinh diễm thảo 700 năm, kết cái thiện duyên cùng tốt. Bọn họ là cháu của thanh niên tiên nữ nổi danh lừng lẫy Nam Hải, nhiều bằng hữu nhiều con đường. Hoàng Phú Quý mở miệng khuyên nhủ, được, để mặt thanh niên tiên nữ, có thể cho các ngươi một gốc cây thất tinh diễm thảo 700 năm, các ngươi xúc động cấm chế, cần quá một đoạn thời gian, cấm chế mới có thể tán đi, đến lúc đó động thủ lần nữa đi. Giáp sĩ Hồng Y trầm ngâm một lát, đáp ứng xuống dưới. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.